Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1083, Hỏa Diễm Kết Tinh. Là ngươi, Tình Nhiên khẽ chau mày, sau đó nói, ngươi lão gia hỏa này lớn tuổi như vậy, cũng không cảm thấy ngại tiến vào đạo hỏa không gian cùng chúng ta tranh đoạt hỏa diễm đạo vận. Dư Thành Tử mặc dù là đan vương, hắn hỏa diễm cũng không có đạt tới đạo hỏa cấp bậc. Cho nên Tự Nhiên bản năng coi là Dư Thành Tử cũng là tiến vào đạo hỏa không gian. Dù sao luyện đan đạo trường thế lực rất to lớn, mà lại Dư Thành Tử là đan vương, lại là luyện đan đạo trường thập đại trưởng lão một trong. Liền xem như bốn đại đỉnh tiêm thế lực cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho chút mặt mũi. Nếu như Dư Thành Tử muốn đi vào đạo hỏa không gian, đoán chừng ba đại tộc trưởng đều sẽ xem ở đan vương trên mặt mũi để hắn đi vào. Tự Nhiên vừa mở miệng, long trời lở đất, kinh ngạc đến ngây người chung quanh một đám người. Mặc kệ là ba đại tộc trưởng, vẫn là tam đại gia tộc người, cũng hoặc là đến từ các phương đại thế lực thiên kiêu, cùng rất nhiều đến đánh đấm giả bộ cho có khí thế, xem náo nhiệt mọi người. Người trẻ tuổi này cuồng vọng đến không biên giới đi. Lúc trước uy hiếp Vạn Thanh công tử cách làm thì làm bọn hắn kinh ngạc, bây giờ lại tại trước mặt mọi người xưng hô đan vương vì lão gia hỏa. Cái này khiến đan vương đâu có thể diện. Đan vương không tức giận sao? Chắc hẳn đan vương hội nổi giận đi. Vạn Thanh trong lòng vui tươi hớn hở. Cái này đáng chết hỗn đản coi là ai cũng như chính mình liếc một chút dễ khi dễ à. Hiện tại công nhiên nhục mạ một vị đan vương, đây không phải muốn chết sao? Liền hắn cũng không dám ở loại này trường hợp ỷ vào thân phận mình xưng hô đan vương vì lão gia hỏa. Nếu như vậy làm lời nói, đoán chừng trở về sẽ bị chính mình lão đầu tử đánh một trận tơi bời. Bây giờ người nào đó thế mà làm như vậy, hắn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Người nào đó liền chuẩn bị tiếp nhận đan vương lửa giận đi. Khụ khụ, ta không đi vào, là ta nhi tử Dư Phi đi vào. Dư Thành Tử chỉ đường trấn bên cạnh một thanh niên, xấu hổ nói ra, mọi người chung quanh, ngoặc kép chấm ngoặc kép, bọn họ mặt mũi tràn đầy quái dị. Vì sao Dư Thành Tử đan vương bị tuổi trẻ tiểu tử gọi là lão gia hỏa không chỉ có không phát giận, hơn nữa còn ở bên cạnh thân mật giải thích, tuyệt không sinh khí bộ dáng. Vạn Thanh không thể tin được chính mình ánh mắt nhìn đến hết thảy. Ở trong lòng giận dữ hét, Dư Thành Tử đan vương, ngươi thế nhưng là một tên đan vương, có người nhục mạ ngươi, ngươi vì sao không tức giận? Lấy ra ngươi đan vương bức cách a. Há, ta còn tưởng rằng ngươi lão gia hỏa này không muốn mặt mo đâu. Tự Nhiên xấu hổ gãi đầu một cái, nói, xem ra là ta đoán sai. Dư Thành Tử ra mặt co rúm một chút, sau cùng lại là ngượng ngùng cười một tiếng, nói đến, thân là một tên đan vương, bị người nói thành lão gia hỏa không biết xấu hổ, người nào đều sẽ tức giận. Dư Thành Tử đan vương cũng giống như vậy. Bất quá Dư Thành Tử có chút hoài nghi Tự Nhiên lai lịch, hoài nghi đối phương đến từ Khởi Nguyên Đại Lục. Vì sao? Bởi vì Vạn Kiếm Tinh Vực chỉ có một vị đan thánh, vị này đan thánh tọa trấn luyện đan đạo trường, thanh niên trước mắt cũng là đan thánh, mà lại luyện chế đan dược dẫn tới truyền thuyết bên trong chín màu thiên lôi kiếp. Vạn Kiếm Tinh Vực căn bản không ai có thể làm đến. Chỉ có Khởi Nguyên Đại Lục những cái kia đỉnh phong luyện đan đại năng mới có thể làm đến. Người này tuổi còn trẻ làm đến, khẳng định là những cái kia đỉnh phong luyện đan đại năng quan môn đệ tử. Cho nên, bất kể thế nào sinh khí, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, thậm chí cười bồi, người chung quanh lần nữa không nói gì. Riêng là ba đại tộc trưởng, càng là dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Trong lòng không hiểu ra sao, người thanh niên này đến cùng có lai lịch ra sao, liền Dư Thành Tử Đan Vương đều kiêng kỵ như vậy không thôi. Bị người mắng, còn muốn cười bồi mặt, tại mọi người bên trong, Vạn Thanh là so sánh rõ ràng tự nhiên thân phận, không phải liền là kiếm không tử đồ tử đồ tôn à. Hẳn không có khác thân phận a, vì sao Đan Vương sẽ làm ra cử động khác thường? Hắn không nghĩ ra, Thiên Xích huynh, Đường Trấn huynh, chúng ta mở ra đi, Lâm gia người cầm lái Lâm Càn lấy lại tinh thần. Nói sang chuyện khác, tốt, hai người tự nhiên không có ý nghĩa. Ba người đằng không mà lên, cuồn cuộn thiên thần uy áp phóng xuất ra. Đạo vận khí tức tràn ngập cả phiến thiên địa. Ba đại tộc trưởng làm ba cái phương vị, hiện lên tạo thế chân vạc. Đón lấy, bọn họ vận chuyển thể nội lực lượng, cách không đánh ra. Ba đạo sáng chói cầu vồng đụng vào nhau, ầm ầm, ngay sau đó, phát sinh đại bạo tạc. Rất nhanh, phát sinh đại bạo tạc địa phương xuất hiện một cái phủ đầy hỏa diễm hình tròn vòng sáng. Cùng loại với đoàn xiếc vòng lửa, ở giữa là một mảnh thần bí màu đen khu vực. Cùng lúc đó, trong động khẩu tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao, nóng rực năng lượng từ bên trong phóng xuất ra. Dập dờn tràn ngập ra, chung quanh thiên địa nhiệt độ liên tiếp cất cao, loáng thoáng ở giữa, hư không đều sinh sôi ra hỏa diễm. Phiến thiên địa này dường như hóa thân một cái to lớn bếp lò. Mỗi người đều ở vào trong lò lửa, từng sợi khí tức thần bí, theo cửa động xa xa không ngừng mà phóng xuất ra. Thật là nồng nặc hỏa diễm chi lực, chung quanh đám người cảm nhận được theo cửa động phát ra khí. Tức, ngưng ngưng thần, chư vị, các người có thể đi vào, Lâm Càn nhìn về phía Lâm gia trận doanh. Các người chỉ có thể ở bên trong đợi một tháng thời gian. Một tháng thời gian về sau, các người nhất định phải đi ra. Các người cũng đi vào đi, Vương Thiên Xích cùng Đường Trấn nhìn về phía chính mình trận doanh. Siêu siêu siêu, đám người hóa thành cái bóng, bay vào quang trong vòng. Tự nhiên nhìn chằm chằm hắc u u không gian, hắn cảm nhận được từng sợi thần bí hỏa diễm khí tức. Ngọn lửa này khí tức so hắn trưởng khống phần thiên tử hỏa phóng xuất ra khí tức còn cao cấp hơn. Hẳn là cái gọi là hỏa diễm đạo vận, ngọn lửa này đạo vận, đối với tu luyện hỏa diễm người tu hành tới nói, quả thực cũng là thiên nhiên thuốc bổ. Mặt khác, còn có thể tăng lên hỏa diễm đẳng cấp, đem hỏa diễm tăng lên tới đạo hỏa cấp bậc. Sau đó, tự nhiên thân thể hóa thành một đám lửa, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đạo hỏa không gian chung quanh, có vô số người tu hành dục dịch, muốn đi vào kiếm một chén canh. Bất quá ba đại tộc trưởng lơ lửng tại đạo hỏa không gian cửa vào chỗ. Không nhúc nhích, bình chân như vậy. Bọn họ thần niệm bao trùm chung quanh, chú ý chung quanh động tĩnh, tránh cho có người ngoài đi vào. Đạo hỏa trong không gian, tự nhiên một bước tiến trong này, thì cảm nhận được vô cùng vô tận nóng rực khí tức. Đây là một vùng thế giới nhỏ, hiện lên màu đỏ thắm, bởi vì là không gian từng tấc một, đều lấp đầy nồng đậm hỏa nguyên tố, trong này khắp nơi. Thực vật đều là đỏ thẫm nhan sắc, phóng xuất ra kinh người nhiệt độ cao, thật là nồng nặc hỏa nguyên tố lực lượng, quả nhiên là một mảnh phúc địa, tự nhiên cảm ngộ từng sợi hỏa nguyên tố đè ép khuôn mặt cảm giác. Tự lẩm bẩm, đạo hỏa trong không gian hỏa nguyên tố quá nồng nặc, đây quả thực là hỏa hệ người tu hành thánh địa, ở loại địa phương này tu luyện, không nên quá hạnh phúc, bất quá. Chỉ có thể ở nơi này đợi một tháng thời gian. Tự nhiên tâm niệm nhất động, phóng xuất ra phần thiên tử hỏa, cùng chung quanh chảy xuôi hỏa nguyên tố giao dung, để phần thiên tử hỏa hấp thu chung quanh hỏa nguyên tố lực lượng. Lớn mạnh tự thân, đi chỗ khác nhìn xem, tự nhiên thân hình lóe lên, hướng nơi xa tránh đi. Tại đạo hỏa không gian, bởi vì trong này tràn ngập hỏa diễm đạo vận, cho nên sinh ra một loại có linh trí sinh vật, hỏa linh có mạnh có yếu, yếu tại thần cảnh, mạnh đạt tới thần vương cảnh giới, đánh giết hỏa linh, có thể thu hoạch được hỏa diễm kết tinh. Loại này hỏa diễm kết tinh là hỏa diễm đạo vận tinh hoa ngưng kết mà thành, mà hỏa diễm kết tinh cũng là tiến vào đạo hỏa trong không gian mỗi người mục tiêu. Bởi vì hỏa diễm kết tinh có thể đem hỏa diễm đề thăng làm đạo hỏa chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.